lên tới bán bộ thần cảnh để đấu với sát thủ bán bộ thần cảnh của Hồng Trần. Khi đó vốn anh ta đã bị thương nặng, nên sau khi phá giải phong ấn, đánh một trận xong, cơ thể đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Anh ta còn chuẩn bị tinh thần là một kẻ tàn phế suốt phần đời còn lại. Nào ngờ được Tiểu Uyển trị liệu, anh ta lại chậm rãi hồi phục. Đến cả chuyên gia trong lĩnh vực y học là Ngải Lâm cũng vô cùng khiếp sợ, thậm chí còn bắt đầu học y thuật cổ truyền theo Phùng Tiểu Uyển. Mễ Tuyết thì sao? Tình hình hiện giờ thế nào rồi? Dương Chấn lại hỏi tiếp. Nhắc tới Mễ Tuyết, nụ cười trên mặt Mã Tuân lập tức biến mất, vô thức nhìn sang phòng của cô ta. Vẫn không có chuyển biến gì. Tiểu Uyển chữa trị cho em ấy lâu như vậy rồi mà em ấy vẫn chưa tỉnh lại. E là vết thương quá nặng. Anh Tuân yên tâm, chắc chắn có thể chữa khỏi cho Mễ Tuyết mà. Cho em thêm một tháng nữa, nhất định sẽ khiến Mễ Tuyết tỉnh lại được. Phùng Tiểu Uyển nói chắc nịch. Cảm ơn em. Nếu không có em, anh đã về chầu trời từ lâu rồi. Đợi em chữa khỏi cho Mễ Tuyết, anh em bọn anh đều nợ em một mạng. Mã Tuân chân thành nói. Phùng Tiểu Uyển cũng đã nói có thể khiến Mễ Tuyết tỉnh lại trong vòng một tháng. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự xa xôi ở nhà họ Tôn, một người đàn ông trung niên đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt âu lo. Bởi vì ông ta không liên lạc được với con trai là Tào Chí. Mau tìm Tào Chí về đây cho tôi. Tào Chính Dương vừa ra lệnh, mấy gã vệ sĩ nhà họ Tào lập tức nghe lệnh rời đi. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng động lớn, một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội đang đâm thẳng tới. Kẻ nào đó? Ngay lập tức toàn bộ người nhà họ Tôn kinh sợ nhốn nháo. Này, người của vương tộc họ Tào đã vào ở trong nhà họ Tôn, ai dám tới nơi này dương oai diễu võ chứ? Nhưng khi bọn họ thấy biển số trắng của chiếc xe, cả đám đều biến sắc, bởi vì chiếc xe này là xe của chiến vực Yến Đô. Huỵch một tiếng, ngay sau đó một thi thể bị ném văng ra khỏi xe. Tiếp theo chiếc xe Jeep quay đầu nhanh nhẹn rời khỏi đó. Đám người nhà họ Tôn ngây hết cả ra. Chuyện gì thế này? Bỏ lại một thi thể rồi đi luôn ư? Cậu Chí! Bỗng nhiên có người sợ hãi hô lớn. Ngay lập tức tất cả đều dồn ánh mắt về phía thi thể vừa bị bỏ lại. Quả nhiên đúng là thi thể của Tào Chí. Đám người nhà họ Tào khiếp sợ tột cùng, dại cả mặt ra nhìn. Đây là cậu Chí sao? Cậu Chí đã chết rồi sao? Sao lại thế được? Người của chiến vực Yến Đô làm chuyện này sao? Người nhà họ Tôn nháo nhào bàn tán. Chẳng bao lâu sau, Tào Chính Dương đã nghe thấy tin Tào Chí đã chết. Thi thể bị ném xuống từ một chiếc xe Jeep từ đâu đột ngột lao vào nhà họ Tôn, bèn vội vã chạy tới ngay. Tào Chí! Ban đầu Tào Chính Dương còn không tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến thi thể kia chính là của Tào Chí, ông ta lập tức trợn trừng mắt, phẫn nộ giống to. Rốt cuộc kẻ nào đã giết con trai tôi? Thưa chủ nhánh ba, cậu Chí bị ném xuống từ một chiếc xe Jeep có biển số của chiến vực Yến Đô ạ. Một người lãnh đạo của nhà họ Tôn thận trọng dè dặt nói. Vị lãnh đạo của nhà họ Tôn kia vừa dứt lời, Tào Chính Dương đã nổi điên, chân khẽ động, nháy mắt lao vào người kia. Người vừa lên tiếng lập tức bị đánh bay, thân thể nặng nề nện vào một cây cột đá, nháy mắt chết tươi. Ngay lập tức toàn bộ trang viên nhà họ Tôn đều bị một bầu không khí tĩnh lặng, chết chóc bao phủ. Tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Tào Chính Dương. Vì Tào Chính Dương muốn chút giận, một người lãnh đạo của nhà họ Tôn đã mất mạng. Ai còn dám nói nữa? Chiến vực Yến Đô! Tào Chính Dương gần như rít từng chữ qua kẽ răng. Đúng lúc này lại có một bóng người đi tới, đó là quản gia của Tào Chính Dương. Sắc mặt người này cực kỳ căng thẳng, nói với Tào Chính Dương. Có tin tức mới nhất, ngày chiều nay, cháu trai Bạch Vương là Bạch Tuấn Hào đã bị giết. Nghe đồn hung thủ là một cao thủ thần cảnh. Tào Chính Dương khiếp sợ ra mặt. Cao thủ thân cảnh đi giết cháu trai của Bạch Vương ư? Quản gia gật đầu. Lý do là vì cháu trai Bạch Vương gần đây liên tục quấy rầy phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Chấn, là Tần Nhã, vợ của Dương Chấn. Dương Chấn à? Chính là cái gã thanh niên một tuần trước mới bị tai nạn, cả người lẫn xe đều bị đá lở đè lên ư? Dĩ nhiên Tào Chính Dương cũng từng nghe tới cái tên Dương Chấn này, bèn nghiến răng hỏi. Quản gia trầm giọng thưa. Chính là cái gã Dương Chấn đó. Nghe đồn cậu ta là lính xuất ngũ từ biên giới phía Bắc, một tuần trước bị tai nạn, người của chiến vực đã đưa đi rồi, đến giờ còn không rõ sống chết thế nào. Nhưng tôi đoán cậu ta còn sống, Hơn nữa chính vực Cửu Châu cũng đã có ý định gia nhập cuộc chiến tranh giành đế thôn. Có thể cái chết của Bạch Tuấn Hảo chỉ là một dấu hiệu mở đầu thôi. Còn cậu Chí trước đó từng có tranh chấp với Dương Chấn. Sau khi Dương Chấn gặp tai nạn, còn từng nỗ lực muốn biến tập đoàn Nhạn Chấn thành của tài sản của mình. Có điều vẫn chưa thành công, cho nên cậu ấy bèn chiếm công ty giải trí Ngôi Sao. Tào Chính Dương dẫu sao cũng là chủ nhánh ba của vương tộc họ Tào, dĩ nhiên đã hiểu ngay ý của quản gia. Sắc mặt ông ta trở nên cực kỳ dữ tợn, cho nên ý của ông là cái chết của Tào Chí có liên quan đến chuyện này. Quản gia gật đầu. Người của Yến Đô đều biết Dương Chấn có hai điểm không thể động vào. Một là người thân của cậu ta, hai là tập đoàn Nhạn Chấn. Cháu trai của Bạch Vương dám có ý đồ với vợ của cậu ta, cho nên đã chết. Cậu Chí có ý đồ với tập đoàn Nhạn Chấn, hôm nay cũng đã chết. Nói xong, quản gia ngừng lại không nói nữa. Nhưng Tào Chính Dương đã hiểu ý của quản gia. Lập tức mắt vằn đỏ như nhuốm máu. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy có nghĩa là Dương Chấn còn sống. Cậu ta chính là con cờ mà chiến vực muốn sử dụng để gia nhập cuộc chiến giành đế thôn. Để người của chiến vực Yến Đô ném trả thi thể Tào Chí về đây, đương nhiên là ý của Dương Chấn. Anh đã không đợi được nữa, cho nên muốn nhân cơ hội này thúc đẩy tiến trình một chút. Bất kể cái chết của Bạch Tuấn Hào hay cái chết của Tào Chí đều có thể làm cho các vương tộc liên hệ chuyện này tới chiến vực. Một khi chiến vực vào cuộc, bất kỳ vương tộc nào cũng không có cơ hội chiếm được đế thôn nữa. Cho nên bọn họ chỉ còn một con đường, đó chính là liên kết với nhau. Chỉ khi năm vương tộc bọn họ liên kết lại thì Dương Chấn mới có thể dễ dàng tung một lưới tóm gọn. Tin tức Tào Chế bị giết nhanh chóng được truyền về vương phủ họ Tào ở Vương Thành Tào. Tại Vương Thành Tào trong vương phủ, hai tin Tào Chí đã bị giết, sắc mặt Tào Vương lập tức âm trầm cực kỳ. Sự sống chết của một đứa con trai chủ nhánh ba đối với lão ta mà nói chỉ là chuyện râu ria. Nhưng điều khiến lão ta tức giận là chiến vực lại đưa thi thể của Tào Chí về nhà họ Tôn. Đây rõ ràng là hành vi khiêu khích, đồng thời cũng là một đòn cảnh cáo đối với vương tộc họ Tào. Chẳng phải xưa nay chiến vực không nhúng tay vào những việc trong lãnh thổ sao? Vì sao nay lại muốn vào cuộc? Tào Vương lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy tức giận. Đúng lúc này, một ông cụ tóc bạc lưng còng đi tới, cung kính thưa. Thưa Tào Vương, vừa rồi bên vương tộc họ Bạch có chuyển tin tới. Bạch Vương muốn mở một cuộc họp từ xa qua video. Có chuyện cực kỳ quan trọng, muốn bàn với các vương tộc ạ. Hử? Tào Vương cau mày. Năm vương tộc trước nay chưa từng qua lại. Đã nhiều năm cũng chưa hề tổ chức họp qua video. Kết nối với vương tộc họ Bạch đi. Bạch Vương vừa đề cập đến chuyện thành lập liên minh năm vương tộc lớn. Các vị vương lập tức kinh sợ. Trăm năm trước, khi năm vương tộc lớn bọn họ còn đứng trong hàng ngũ 9 hoàng tộc lớn, suốt trăm năm, năm vương tộc bọn họ chỉ có duy nhất một lần kết làm liên minh. Ngày đó chỉ có 9 hoàng tộc lớn, chưa có năm vương tộc lớn. Nhưng chính lần tạo liên minh đó, khi bọn họ nỗ lực thâu tóm Yến Đô, người kia đã xuất hiện, lấy sức của một người trấn áp toàn bộ năm hoàng tộc lớn. Cũng chính từ khi đó, 9 hoàng tộc lớn biến thành 4 hoàng tộc lớn, liên minh năm hoàng tộc cũng bởi vì nên họ mà bị giáng xuống thành năm vương tộc. Người kia từng gây ám ảnh cực lớn cho các vương tộc, dù đã trải qua trăm năm, năm vương tộc bọn họ vẫn không dám đặt chân vào Yến Đô một bước, chỉ chờ vương của Yến Đô xuất hiện. Chỉ khi vương của Yến Đô xuất hiện, bọn họ mới có thể đặt chân vào nơi đó. Hôm nay lại muốn kết liên minh sao? Lúc này bốn vị vương khác không ai lên tiếng, tất cả đều hết sức nghiêm nghị, suy tư. Bạch Vương, tôi hiểu ý của ông. Thế cuộc ngày nay đã mở ra rồi. Chỉ có liên hợp lại mới có đủ thực lực đối đầu với chiến vực tranh đoạt Yến Đô. Nhưng trăm năm trước, cũng vì năm gia tộc chúng ta liên hợp lại, cuối cùng không chỉ không thể vượt qua 4 hoàng tộc kia, mà còn bị giáng xuống thành vương tộc nữa. Nếu lần này tạo liên minh, thẳng thì cũng thôi đi, nhưng nếu thua thì phải làm thế nào? Năm tộc chúng ta đã bị giáng thành vương tộc rồi, nếu lại bị giáng thêm một cấp nữa, sẽ trở thành loại gia tộc gì? Quan Vương lên tiếng hỏi, mặt lộ vẻ lo lắng. Phải dấn thân vào nguy hiểm mới mong bắt được phú quý. Trăm năm trước, các bậc cha chú của chúng ta cũng vì muốn cho thực lực của gia tộc mạnh thêm một bậc